chúng ta sẽ đến với chương là kim thủy hỏa. Long Chi Mệnh vận dụng lực lực chân chính, đại kích tung bay có lửa cháy hừng hực, quanh thân của Long Chi Mệnh ảo ra. Cảnh tượng này khiến cho Phương Lâm kinh ngạc, mà ngọn lửa nóng bỏng kia càng bức bách, làm Phương Lâm không thể không liên tiếp lui về sau. Đại kích lộ ra kèm theo ngọn lửa đánh tới. Phương Lâm nâng cao, nâng tay, giao phong, nhưng lại bị ngọn lửa gây thương tích, da thịt trên hai tay từng trận nóng bỏng, đau đớn, thậm chí ngay cả huyền hải giao cốt thương cũng nóng rực lên khó mà cầm nắm. Phương Lâm nhìn Long Chi Mệnh trong mắt có vẻ kinh ngạc, càng mang theo mấy phần khen ngợi. Dựa vào ngọn lửa dũng mãnh quanh thân, Long Chi Mệnh rốt cuộc có thể áp chế Phương Lâm, lấy được một ít ưu thế. Con chó Long Gia tinh thần phấn chấn rối rít khen ngợi Long Chi Mệnh, kết quả bị Long Cửu Gia hung ác trợn mắt liếc nhìn, lập tức cả đám an tĩnh lại, không dám kêu loạn nữa. Phương Lâm vận chuyển nội kình che chở quanh thân, lại lần nữa giao chiến với Long Chi Mệnh. Lấy nội kình hộ thể đích xác là có thể đề kháng hỏa diễm xâm nhập, nhưng như vậy thì Phương Lâm cũng sẽ tiêu hao nội kình rất nhanh. Ngọn lửa lượn lờ quanh người Long Chi Mệnh đối với nội kình có tác dụng khắc chế nhất định. Dùng nội kình để ngăn cản ngọn lửa căn bản không phải kế hoạch lâu dài. Nhận ra điểm này, Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, không có chính diện đối cứng với Long Chi Mệnh, tận lực tránh đi ngọn lửa xung quanh hắn. Hừ, Long Chi Mệnh hừ lạnh thấy Phương Lâm không giao phong trực diện với mình. Hắn là một kẻ ưa thực chiến cho nên cũng lập tức thay đổi sách lược. Ngọn lửa biến mất thu vào cơ thể của Long Chi Mệnh, thay vào đó chính là một vệt kim quang xông ra, bao phủ quanh thân, huyễn hóa thành một tòa kim trung, khiến Long Chi Mệnh đắm chìm dưới ánh kim quang. Còn có kim khí đậm đà tràn ra, Long Chi Mệnh bước chân trầm ổn vẫn không nhúc nhích. Phương Lâm mấy lần xuất thủ tập kích nhưng đều đánh vào kim trung, phát ra tiếng va chạm trầm thấp mà không đả thương được Long Chi Mệnh chút nào. Phương Lâm càng cảm thấy kinh ngạc, lực phòng ngự của Long Chi Mệnh thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, dù hắn ra tay toàn lực đều khó mà phá vỡ. Long Chi Mệnh cũng không hoàn toàn bị động chịu đòn, tắm dưới kim quang đại kích đột nhiên vung lên, Phương Lâm động chân một cái dễ dàng tránh khỏi. Tránh đi đâu? Long Chi Mệnh quát to một tiếng, có ngàn vạn đợt nước gợn sóng xông ra, tràn ngập trong phạm vi ba trượng quanh Long Chi Mệnh. Phương Lâm bắt đầu cảnh giác muốn lui về phía sau, nhưng Long Chi Mệnh đã lấn người mà lên, khiến cho Phương Lâm lâm vào trong phạm vi nước gợn. Nhất thời Phương Lâm cảm giác thân thể mình giống như lâm vào trong vũng bùn, tốc độ giảm nhiều, bộ pháp kiểu trọng thiên không cách nào tự nhiên thi triển ra. Về mặt của Phương Lâm ngưng trọng, Long Chi Mệnh quả nhiên có năng lực, lại có biện pháp khắc chế bộ pháp kiểu trọng thiên của mình, không thể cận chiến. Phương Lâm thầm nói một câu, lập tức rút người ra, lui về phía sau. Long Chi Mệnh có kim quang hộ thân không có gì cố kỵ, bay thẳng đến phía Phương Lâm. Đại kích lần nữa tràn ra lửa cháy hừng hực, đột nhiên bổ tới chỗ Phương Lâm. Phương Lâm nhất thời rơi vào thế khó, Long Chi Mệnh có kim trung hộ thể, có ngọn lửa để làm thế công, còn có sóng nước để hạn chế thân pháp kiểu trọng thiên của hắn, thật sự không sơ hở chút nào. Đối mặt với loại trạng thái này của Long Chi Mệnh, Phương Lâm cũng không thể xem thường được nữa. Mặc dù nói chẳng qua là luận bàn không gây tổn thương hòa khí, nhưng nếu bại bởi Long Chi Mệnh vậy coi như rất mất mặt xấu hổ. Ngay sau đó Phương Lâm mở ra thiên mục, nhất thời thiên mục bao phủ khắp nơi, tất cả mọi người đều bị sức mạnh của thiên mục ảnh hưởng. Ngoại trừ Long Cửu Gia cùng mấy vị cao thủ Long Gia bởi vì là cảnh giới quá cao, không bị thiên mục ảnh hưởng, thì những người khác đều là cả người rung lên, cảm giác bản thân đều bại lộ dưới mắt của Phương Lâm, không còn chút bí mật nào đáng nói, càng có một loại cảm giác nhỏ bé đến khó mà hình dung. Nhất là Long Chi Mệnh đang đứng ở trung tâm của thiên mục thì càng bị áp chế mãnh liệt, trên người lực lượng kỳ dị nhất thời bị ảnh hưởng mà yếu bớt đi. Đây cũng là uy lực của thiên mục. Một khi thi triển ra, trừ phi cũng là nắm giữ thiên mục hoặc là cảnh giới cao hơn Phương Lâm quá nhiều, nếu không thì căn bản không cách nào ngăn cản. Long Chi Mệnh biết Phương Lâm nắm giữ thiên mục, vì vậy bây giờ Phương Lâm thi triển ra, hắn ngoại trừ có chút kinh ngạc thì không có phản ứng gì nhiều. Hắn vỗ túi cửu cung, chỉ thấy Long Chi Mệnh lấy ra một cái cổ bàn tứ phương, không biết là loại vật liệu gì đúc nên, trên đó có hình vẽ sao trăng răng đầy, lộ ra vẻ thần bí. Cổ bàn tứ phương vừa ra bèn khiến cho thiên mục của Phương Lâm bị ảnh hưởng. Phương Lâm cũng cảm nhận được cổ bàn tứ phương này là vật phi phàm có sức mạnh vô hình quỷ dị, có thể chống lại được thiên mục. Lúc này Phương Lâm cũng hơi khó xử, hắn thi triển ra thiên mục vốn chính là vì chế trụ ba loại lực lượng của Long Chi Mệnh, nhưng bây giờ cổ bàn xuất hiện lại làm thiên mục khó mà dẫn tới hiệu quả áp chế. Ba loại lực lượng kỳ dị quanh thân của Long Chi Mệnh khôi phục như ban đầu, uy thế kinh người, lần nữa xông thẳng hướng Phương Lâm. Phương Lâm cũng không giữ lại nữa, hai tay đánh ra ấn quyết, thi triển ra tới Chí Tôn Ấn. Chí Tôn Ấn ngưng tụ ra, nhất thời khiến mọi người ở đây trở nên biến sắc, ý thức đáng sợ, ngay cả Long Cửu Gia và đám cao thủ Long Gia đều kinh hãi không thôi. Quả là một chiêu thức võ học lợi hại, cảnh giới linh cốt thi triển ra mà đã có uy thế như vậy. Nếu Phương Lâm này tiến vào cảnh giới linh nguyên, một chiêu này sẽ có uy lực càng kinh khủng hơn, khó mà tưởng tượng. Trong đáy lòng của Long Cửu Gia âm thầm nói, thân là cường giả thế hệ trước, tu vi bất phàm, nhãn lực hơn người, ông càng có thể nhìn ra được điểm mạnh trong chiêu thức của Phương Lâm. Chí Tôn Ấn hiện ra uy thế vô biên, trận trận chí tôn chi khí cuốn tung mà ra, chạy thẳng tới Long Chi Mệnh. Long Chi Mệnh huy động đại kích, không sợ hãi chút nào đối mặt với cường thế từ Chí Tôn Ấn của Phương Lâm, lựa chọn lấy cường đối cường. Trong một sát nà, đại kích cùng Chí Tôn Ấn va chạm, khí thức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập ra, thân hình Phương Lâm lùi ngược lại, kim quang quanh thân của Long Chi Mệnh tan hết. Phốc một tiếng, Long Chi Mệnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi lộ ra vẻ tái nhợt, hiển nhiên là bị thương dưới chiêu này của Phương Lâm. Phương Lâm mặc dù không hộc máu nhưng sắc mặt cũng hơi tái, lồng ngực có chút phập phồng lên xuống. Một lần va chạm này hiển nhiên là Phương Lâm chiếm được thượng phong, nhưng Long Chi Mệnh cũng không có thua thiệt quá lớn. Long Chi Mệnh lộ ra mấy phần cười khổ nhưng cũng không nhận thua, lần nữa vận chuyển nội kình và ngũ hành chi lực. Con người Phương Lâm co lại, Long Chi Mệnh này hóa ra tinh thông ngũ hành chi lực, nhưng trước đó trong lúc giao thủ cũng chỉ có ba loại lực lượng được thi triển, còn hai loại khác không hề hiển lộ. Chẳng qua Phương Lâm cũng không rõ ràng là Long Chi Mệnh cố ý cất giữ hay hắn không cách nào đồng thời thi triển cả năm loại lực lượng. Giờ phút này ngũ hành chi lực xông ra, khí thế của Long Chi Mệnh hoàn toàn thay đổi, phảng phất như bất chợt tăng mạnh liên tiếp mấy cảnh giới vậy. Ầm một tiếng, năm loại ánh sáng bao phủ quanh thân của Long Chi Mệnh nổi bật lên giống như thần linh. Ngũ hành chi lực thật là kinh người. Phương Lâm âm thầm kêu lên trong lòng, ánh mắt phá lệ mà ngưng trọng lại. Ngũ hành chi lực vốn lẫn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, võ giả tu luyện ngũ hành chi lực cũng không phải là con số ít. Phương Lâm đã từng kiến thức về nó ở Huyền Quốc từ một thanh niên tên là Vương Nhị Đản. Vương Nhị Đản kia là thiên tài kiệt xuất nhất của Huyền Quốc, thiên tư cực cao, thậm chí còn hơn cả thái tử Chu Diệt Thủy khi đó. Vương Nhị Đản xuất thân ở ngũ hành giáo, tu luyện chính là ngũ hành chi lực, thực lực cao cường đã để lại ấn tượng rất sâu cho Phương Lâm. Nhưng hiện tại Long Chi Mệnh có một thân ngũ hành chi lực đậm đà vô cùng, thậm chí so với bản thân nội kình của Long Chi Mệnh còn muốn hùng hậu hơn. So với ngũ hành chi lực của Vương Nhị Đản càng là cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên Vương Nhị Đản khi ấy vốn có tu vi kém xa Long Chi Mệnh bây giờ, vì vậy cũng không thể đem ra mà so sánh. Nhưng không nghi ngờ chút nào Long Chi Mệnh là võ giả tu luyện ngũ hành chi lực đã đạt đến thành tựu sâu nhất trong đám người mà Phương Lâm từng gặp. Ngũ hành chi lực không ngừng xông ra, dần dần ngưng tụ thành năm con chân long chiếm cứ xung quanh người Long Chi Mệnh. Từng đợt long ngâm phát ra mang theo khí tức uy nghiêm không thể xâm phạm. Đây mới là tuyệt chiêu thực sự của Long Chi Mệnh. Hắn cũng ẩn giấu chiêu bài vì bức ra toàn bộ thực lực của Phương Lâm. Long Chi Mệnh lúc này mới thi triển ra một chiêu này. Nếu không, bình thường khi luận bàn hắn không dễ dàng vận dụng tới. Ngũ hành chi lực này chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại lực lượng ở dưới tình huống bình thường rất khó tập trung ở trong cơ thể một người. Chỉ có những tuyệt đỉnh thiên tài có thể chất ngũ hành mới có thể thông qua công pháp tu luyện đưa ngũ hành chi lực vào trong cơ thể, biến thành sức mạnh của chính mình. Nhưng bởi vì phải hấp thu năm loại sức mạnh ngũ hành chi lực, cho nên tu luyện tiến triển sẽ hết sức chậm chạp. Trừ phi là có đại lượng tài nguyên lớn liên quan tới ngũ hành hoặc tiến vào một vài địa phương đặc biệt, có ngũ hành chi khí đậm đà mới có thể khiến cho việc tu luyện tăng hiệu suất. Long Chi Mệnh có một thân ngũ hành chi lực hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn ngưng tụ ra. Có lẽ từ lúc hắn bước vào con đường tu luyện thì đã tiếp xúc với ngũ hành chi lực, cho đến hôm nay mới có tu vi bất phàm như vậy. Năm con chân long căn cứ vào thuộc tính khác biệt mà hiện ra màu sắc bất đồng, kim long màu vàng, mộc long màu xanh, thủy long màu lam, hỏa diễm màu đỏ, cùng với thổ long màu vàng đất. Năm con chân long mặc dù là lấy ngũ hành chi lực ngưng tụ ra, nhưng trông rất sống động, quanh co du động không khác biệt gì so với chân long thực sự. Phương Lâm, đây là chiêu thức sau cùng của ta. Nếu ngươi đỡ được trận chiến này ngươi thắng, nếu ngươi không tiếp nổi ta cũng lập tức thu tay lại, không đả thương tới ngươi. Long Chi Mệnh nói trong lời nói mang theo tự tin cực lớn, đám con cháu Long Gia rối rít hưng phấn không nhịn được khen ngợi Long Chi Mệnh. Một vài nữ tử Long Gia càng là ánh mắt hoàn toàn không cách nào rời khỏi người Long Chi Mệnh, hận không thể là trừng rớt luôn cả con ngươi ra ngoài. Long Cửu Gia lần này không quát những lời khen ngợi kia nữa, ông cũng mang trên mặt mấy phần vui vẻ, yên tâm và chờ mong. Long gia ta có thiên tài võ đạo thế này sẽ làm gia tộc hưng thịnh không suy, có thể kéo dài huy hoàng đã ngoài ngàn năm. Long Cửu gia không nhịn được mà nói. Mấy vị cường giả đứng sóng vai cạnh ông cũng rối rít gật đầu, vẻ mặt mang theo vui sướng và hài lòng. Long gia truyền thừa gần vạn năm, mặc dù so với lúc cường thịnh nhất có chút suy yếu, nhưng vẫn là căn cơ bền vững. Chỉ cần gia tộc không xuất hiện biến cố quá to lớn, kéo dài ngàn năm thì không thành vấn đề. Nhưng là rời đổi theo thời gian, Long gia nếu không có thiên tài kinh tài tuyệt diễm xuất hiện, như vậy thì ở kỷ nguyên chuyển giao thế hệ, Long gia cũng sẽ suy yếu đi. Của cải dẫu có lớn hơn nữa thì cũng có một ngày cạn sạch. Long gia hiển nhiên là gia nghiệt đại nghiệp đại, nhưng ngàn năm sau, nếu không có thiên tài xuất hiện, chẳng lẽ còn phải dựa vào một đám già đến để mà chống đỡ hay sao? Thật may là trời thương Long gia, đời này trong đám người trẻ tuổi, bất luận là mạch đan hay mạch võ đều có thiên tài xuất hiện. Còn có cặp thiên tài huynh muội là Long Chi Mệnh và Long Chi Tâm, người trước thì thiên phú võ đạo tuyệt luân, người sau thì thiên phú đàn đạo cũng vô song. Một đan một võ, chỉ cần hai người thuận lợi phát triển, liền có thể trở thành trụ cột của Long gia trong tương lai. Hơn nữa Long gia còn có không ít thiên tài, như vậy Long gia có thể trở về thời kỳ huy hoàng tột cùng đã kéo dài ngoài ngàn năm. Trước mắt Long Chi Mệnh thi triển ngũ hành chi lực muốn phân cao thấp thắng bại với Phương Lâm. Ở trong mắt Long Cửu gia và mấy vị cao thủ Long gia thì Long Chi Mệnh nếu thi triển ra một chiêu này, dẫu Phương Lâm có thực lực giống vậy bất phàm thì hẳn là vẫn phải thua. Đương nhiên Phương Lâm dù sao cũng là khách quý của Long gia, Long Cửu gia vẫn biết phép tắc sẽ không để Phương Lâm thực sự bị đánh bại. Lắp sắp tới lúc phân ra thắng bại, ông ta nhất định xuất thủ ngăn cản. Kèm theo tiếng long ngâm, ngũ hành chi lực hóa thành năm con trâm long toàn bộ bay ra, mỗi con đều mang theo uy thế bàng bạc vô biên, chạy thẳng tới phía Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm ngưng trọng, lại cũng không mất đi sự chấn định, trong ánh mắt càng không thấy hốt hoảng chút nào. Đối với Phương Lâm giờ khắc này, thực lực Long Chi Mệnh đã vượt qua Sở Hoành, một trong đan minh cửu vệ kia. Ông chút do dự, một tia thánh khí từ cơ thể Phương Lâm xông ra, tràn ngập ở trên đầu ngón tay. Cùng lúc đó sức mạnh Kỳ Lân Yêu Cốt cũng xông ra, Kỳ Lân Chiến Y giữ tợn bao trùm quanh thân Phương Lâm, khí thế đột nhiên đại biến. Một tia thánh khí ngưng tụ vào nắm tay Phương Lâm, chỉ một thoáng sức mạnh của Kỳ Lân Yêu Cốt cộng với sức mạnh vốn có của Phương Lâm, cộng thêm cả thánh khí ẩn chứa bên trong. Kỳ Lân Thánh Quyền. Hư ảnh Kỳ Lân xuất hiện so với bất cứ lần nào trước kia đều ngưng tụ nhiều hơn, phảng phất như là cái thế thái cổ. Kỳ Lân chân chính xuất hiện, chân đạp bát hoang và gào thét trời xanh. Đối mặt với ngũ hành chi long hùng mãnh ập đến, hư ảnh Kỳ Lân dài đặc giữa không trung phát ra tiếng gào kinh thiên động địa. Toàn bộ Long gia tổ trạch đều bị tiếng Kỳ Lân giống này làm kinh động lòng người, rối rít ngẩng đầu lên trời. Một cái chân Kỳ Lân to lớn bay thẳng đến rồi hạ xuống ngũ hành chi lực. Cảnh tượng này khiến toàn bộ người của Long gia đều thật lâu khó mà quên được, bao gồm cả cao nhân giống như Long Cửu gia đều bị một màn này làm rung động đến tận tâm can, trong thoáng chốc cảm giác như mình được trở lại thời kỳ thái cổ rất xa xôi. Đây là Kỳ Lân đạp long, chân Kỳ Lân to lớn hung hăng đạp lên thân của chân long ngũ hành, nhất thời ngũ hành chi lực bùng nổ, ngũ long đồng loạt giống giận, tựa hồ không cam lòng bị Kỳ Lân đạp lên đầu. Nhưng dù không cam lòng đến đâu thì chân Kỳ Lân vẫn dẫm ngũ hành chi lực dưới chân. Long ngầm biến mất, ngũ hành chi lực nháy mắt tiêu tan, chỉ còn lại hư ảnh Kỳ Lân ngạo nghễ đứng trong sân, không ngừng phát ra tiếng giống. Tựa hồ là bởi vì mới được giày xéo năm con chân long mà cảm thấy hưng phấn vậy. Ngạo nghễ đứng trong sân này còn có Phương Lâm, đang mặc Kỳ Lân chiến y, duy trì tư thế xuất quyền. Bằng vào một quyền này hắn đã phá tan ngũ hành chi lực của Long Chi Mệnh. Ta thua. Giọng của Long Chi Mệnh vang lên, mang theo mấy phần khổ sở, cũng mang theo một ít thư thái. Kỳ Lân chiến y thu lại, mặt mày của Phương Lâm hơi lộ một chút tái nhợt, nhưng cũng không hề tỏ ra vui sướng về chiến thắng. Đa tạ Long Huynh. Phương Lâm ôm quyền nói, cho đối phương sự tôn trọng rất lớn. Long Chi Mệnh lắc đầu một cái. Từ lần hội ngộ tại vô cực chiến điện, Phương Điện Chủ, xưa đã khác nay, ta càng phải nỗ lực hơn. Tất cả mọi người của Long gia đại đa số trên mặt đều mang vẻ tiếc nuối cùng mất mát. Long Chi Mệnh lại bại bởi Phương Lâm, điều này đối với bọn họ mà nói thực sự là một cái đả kích không nhỏ. Cho dù là Long Cửu gia hay mấy vị cường giả trên mặt cũng có sự níu tiếc rõ ràng. Dù sao Long Chi Mệnh chính là người trẻ tuổi có thiên phú võ đạo cao nhất của Long gia, cho tới nay đều được Long gia coi trọng mà bồi dưỡng. Bây giờ phương diện võ đạo lại bại bởi Phương Lâm, điều này thực sự khiến người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng mấy người Long Cửu gia cũng còn khá một ít, bởi vì bọn họ biết rõ Phương Lâm không phải là kẻ yếu, hắn có thực lực để đánh bại đan binh cửu vệ. Long Chi Mệnh muốn chiến thắng Phương Lâm thì cực kỳ khó khăn, cho dù là thất bại thì cũng không mất mặt. Nhưng dẫu gì thì cũng là thiên tài gia tộc mình thua, tâm lý khó tránh khỏi một ít cảm thụ không được tốt. Mà Phương Lâm hiểu rõ mặc dù hắn chiến thắng Long Chi Mệnh nhưng chẳng qua chỉ hơn một chút thôi. Thực lực Long Chi Mệnh là vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải trong cơ thể hắn đã hấp thu thánh khí có lực lượng của thánh thụ, sợ rằng trận chiến này ai thắng ai bại khó mà nói được. Đương nhiên, đây chỉ là một hồi luận bàn chứ không phải đại chiến sinh tử. Nếu là đại chiến sinh tử, thì chuyện Phương Lâm đánh bại Long Chi Mệnh, cái độ khó nó sẽ lại hoàn toàn khác nhau. Một trận tỷ đấu quả là đặc sắc, Phương Điện Chủ không hổ là thiên tài đan võ song toàn đệ nhất của Đan Minh, khiến cho người ta phải bội phục. Long Cửu Gia mở miệng. Phương Lâm ôm quyền, thiên kiêu Long Gia cũng là danh bất hư truyền khiến tại hạ hết sức kính nể. Mặc dù Phương Lâm thắng Long Chi Mệnh nhưng thái độ của hắn vẫn làm cho người Long Gia có hào cảm. Nếu sau khi Phương Lâm chiến thắng Long Chi Mệnh lại đắc chí kiêu căng khinh người, vậy thì mọi người sẽ bất mãn với hắn. Long Chi Tâm đứng cách đó không xa nhìn Phương Lâm, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Nàng đã hiếu kỳ từ lâu đối với Phương Lâm, hôm nay nhìn thấy bất luận đàn đạo hay võ đạo đều khiến cho Long Chi Tâm không tìm ra một chút khuyết điểm gì, mà trong gia tộc có người chủ trương muốn cho Phương Lâm ở rể. Ban đầu Long Chi Tâm còn có lòng kháng cự, dù sao nàng lại chẳng biết chút gì về Phương Lâm, làm sao có thể tùy tiện là quyết định chuyện trung thân đại sự được. Cho đến hôm nay, Long Chi Tâm vô cùng hài lòng về Phương Lâm, thậm chí nàng mơ hồ còn hơi mong đợi. Nếu mình cùng Phương Lâm mà trở thành một đôi thì đó đích xác sẽ là một đoạn giai thoại đẹp vãi. Nghĩ tới những thứ này, mặt của Long Chi Tâm không tự chủ được hiện lên vẻ thẹn thùng, căn bản không dám nhìn thẳng Phương Lâm nữa. Đương nhiên chuyện ở rể Long Gia còn chưa nhắc tới với Phương Lâm, cho nên hoàn toàn không biết Phương Lâm sẽ có thái độ gì. Nhưng trong lòng của Long Chi Tâm, lấy điều kiện của mình, Phương Lâm nếu không phải là ngốc thì hắn sẽ đáp ứng hôn sự này mới đúng. Tỷ thí xong thì sắc trời đã tối, Long Cửu Gia đã an bài cho Phương Lâm một trạch viện độc lập để cho Phương Lâm nghỉ ngơi, mà hai vị trưởng lão Trấn Bắc Điện cũng được xếp riêng vào một gian. Phương Lâm dưới sự dẫn dắt của Long Chi Tâm đi tới trạch viện. Long Gia thật quá khách khí, mình ta ở viện lớn như vậy sao? Phương Lâm nhìn trạch viện rộng rãi cười nói. Long Chi Tâm không ở lại lâu, dù sao cô nam quả nữ, cho dù Phương Lâm có thể là sẽ ở rể Long Gia bọn họ, nhưng giờ phút này cũng không thể biểu hiện quá mức. Đêm đó rất nhiều cao tầng Long Gia tề tụ về chính đường thương nghị chuyện có liên quan tới Phương Lâm, trong đó chính là nhắc tới chuyện ở rể. Phương Lâm đàn võ song toàn, người này có tiền đồ lớn, chuyện này đáng để cân nhắc. Long Cửu Gia nói xong nhìn về phía những người khác. Ta cũng cho là ở rể sẽ có nhiều lợi ích cho Long Gia, hơn nữa sau lưng Phương Lâm còn có Thiên Khôi Túc Lão, một khi hai nhà thông gia, địa vị của Long Gia Đan Minh sẽ càng vững như Thái Sơn. Nhưng như vậy thì sợ là sẽ phải đứng ở phe đối lập với Thiên Cường Túc Lão. Thiên Cường Túc Lão thì sao? Thực lực Long Gia ta chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ một vị Túc Lão nào. Huống chi bây giờ thanh thế của Thiên Khôi Túc Lão càng vượt xa Thiên Cường Túc Lão, chúng ta tự nhiên nên lựa chọn bên phe ưu việt nhất. Cho dù không cân nhắc ở chỗ của Thiên Khôi Túc Lão thì giá trị bản thân Phương Lâm đáng được Long Gia ta lôi kéo. Chi Tâm nhà đầu kia tựa hồ cũng rất hài lòng với Phương Lâm. Như vậy thì tốt, ta lo lắng nhất chính là Chi Tâm kháng cự chuyện này. Phương Lâm biểu hiện như hôm nay cũng đã khiến cho nàng rất hài lòng. Rất nhiều cao tầng Long Gia rối rít lên tiếng, đại đa số đều đồng ý với chuyện lôi kéo Phương Lâm ở rể Long Gia. Mặc dù có mấy vị Long Gia cao tầng đưa ra ý kiến lo âu, nhưng không gây ảnh hưởng quá nhiều. Ngày mai, ta sẽ nói xa nói gần xem hắn có ý muốn ở rể Long Gia hay không. Nếu là có, vậy thì càng dễ làm. Long Cửu Gia nói coi như tạm thời quyết định chuyện này. Lão Cửu, còn có một chuyện người nói với mọi người một chút đi. Một lão già ngồi bên cạnh Long Cửu Gia khẽ nhắc. Đây là huynh đệ ruột của Long Cửu Gia, ở Long Gia thế hệ trước xếp hạng thứ 8 cũng chính là huynh trưởng của Long Cửu Gia. So sánh với Long Cửu Gia, vị Long lão bát này tướng mạo ngược lại không có già nua như vậy, tinh thần sáng lạng lộ vẻ uy vũ. Long Cửu Gia gật đầu một cái, ánh mắt quét qua rất nhiều Long Gia cao tầng trầm giọng nói. Ở Phong Ma Chi Địa xảy ra vấn đề lớn. Bốn chữ Phong Ma Chi Địa vừa xuất ra, cao tầng Long Gia ở đây, mỗi người đều là sắc mặt đại biến. Cái gì? Làm sao có thể? Trận pháp Phong Ma Chi Địa không gì phá nổi mới đúng chứ? Tin tức này là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ có người cố ý tung tin? Rất nhiều cao tầng Long Gia ồn ào lên tiếng, tâm tình lộ vẻ kích động, cho dù là người cực kỳ bình tĩnh đều không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Hiện giờ còn không cách nào phán đoán tin tức là thật hay giả. nhưng tin tức là từ Thiên Khôi Túc Lão chuyển đến, độ tin cậy hẳn là không kém, Long Cửu Gia nói. Nghe được là Thiên Khôi Túc Lão chuyển tin đến, cao tầng Long Gia đều trầm mặc, ngay sau đó từng người đều mang vẻ u sầu. Ác ma năm đó là Long Gia chúng ta cùng với các thế gia đan đạo, đồng thời liên thủ đánh vào Trụy Ma Nhai. Ngàn năm trôi qua rồi, ác ma này phải chết mới đúng chứ? Một cao tầng của Long Gia khó mà tin được nói. Chuyện này trước mắt chỉ có Long Gia biết, còn các thế gia đan đạo khác đều không biết được có nên chuyển tin cho họ hay không, có người đề nghị. Long Cửu Gia nhìn huynh trưởng nhà mình, người sau khẽ gật đầu. Ta đã phái người tới Trụy Ma Nhai điều tra, nếu Trụy Ma Nhai thực sự phát sinh biến hóa thì chuyện này nhất định phải báo cho các thế gia còn lại, Long Cửu Gia nói. Ngày hôm sau, Phương Lâm kết thúc tu luyện đêm, trạng thái thật tốt, đánh với Long Chi Mệnh một trận, Phương Lâm càng nhận thức rõ ràng hơn thực lực của bản thân. Cũng khiến Phương Lâm biết dù mình bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào. Phương Điện Chủ, nghỉ ngơi thế nào? Long Cửu Gia vẻ mặt tươi cười đi tới ngoài viện, cũng không có trực tiếp tiến vào. Phương Lâm liền vội vàng đi qua, mời Long Cửu Gia vào. Ở chỗ này cảm giác còn thoải mái hơn cả Trấn Bắc Điện, Phương Lâm cười nói. Long Cửu Gia gật đầu một cái, Phương Điện Chủ thấy quen thì tốt, chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, mong được lượng thứ. Một phen khách sáo, Long Cửu Gia cùng Phương Lâm vào trong viện ngồi xuống. Cửu Gia đến thăm có phải là có chuyện muốn nói với tại hạ không? Phương Lâm thấy vẻ mặt Long Cửu Gia liền biết chắc là có chuyện tới, lập tức liền hỏi luôn trực tiếp. Long Cửu Gia cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Phương Điện Chủ, thật không dám giấu giếm. Chi tâm nha đầu kia đối với Phương Điện Chủ là vừa gặp đã yêu, hết sức ngưỡng mộ Phương Điện Chủ. Long Gia ta cũng có ý cắn rẻ, chẳng qua là không biết Phương Điện Chủ có nguyện ý hay không. Phương Lâm ngẩn ra. Vị Long Cửu Gia này thật đúng là đủ thẳng thắn nha, hoàn toàn là đi thẳng vào vấn đề chứ không lòng vòng quanh co, trực tiếp liền hỏi có muốn ở rể hay không. Phương Lâm cười một tiếng đáp, ta và Chi Tâm cô nương hôm qua mới nhận biết, sao có thể cảm mến với tạ hạ đây. Hơn nữa chuyện ở rể quan trọng như vậy, Cửu Gia trực tiếp tới hỏi ta thực sự là khó trả lời. Long Cửu Gia nói thẳng, thế nhưng Phương Lâm lại rất uyển chuyển, không trực tiếp biểu lộ ra ý tứ của mình, nhưng chỉ cần là người hiểu chuyện là có thể nghe được hàm ý từ chối trong lời của Phương Lâm. Long Cửu Gia nghe vậy cũng cảm nhận được ý tứ của Phương Lâm, có điều ông ta cũng không bộc lộ thái độ gì ra ngoài. Trước khi tới thì Long Cửu Gia cũng biết, muốn Phương Lâm ở rể Long Gia cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu đổi thành những người khác có một cơ hội như vậy trước mắt khẳng định là phải đổ xô nhảy sổ vào, nhưng Phương Lâm này thì khác. Hắn rất có chủ kiến riêng, hơn nữa cũng không phải là kẻ sống chỉ vì lợi ích mà có thể tùy người quyết định. Long Kiểu Gia cũng điều tra về Phương Lâm, biết Phương Lâm và Độc Cô Niệm có quan hệ không tầm thường. Mặc dù hai người nhìn như là bạn thân, nhưng Phương Lâm đã từng đại náo Huyền Đô, tử chiến với Huyền Đế vì Độc Cô Niệm, chứng tỏ giữa hai người sợ rằng không chỉ là bạn bè đơn giản như vậy. Độc Cô Niệm sống chung lâu ở bên cạnh Phương Lâm mà cũng chỉ là quan hệ mập mờ không rõ mà thôi. Long Chi Tâm vừa mới gặp Phương Lâm hôm qua, muốn Phương Lâm ở rể, quả thực như lời nói vô căn cứ. Phương Điện Chủ cảm thấy Chi Tâm nha đầu kia thế nào, có lọt được vào mắt Phương Điện Chủ hay không? Cặp mắt của Long Cửu Gia xoay động chợt hỏi. Phương Lâm nhất thời cười khổ. Cửu Gia, nói gì vậy? Chi Tâm cô nương xinh đẹp tuyệt luân chính là nữ tử hiếm thấy trên đời. Ta làm sao có thể tùy ý đánh giá đây? Há chẳng phải đã khinh nhờn Chi Tâm cô nương sao? Long Cửu Gia nói, nếu như vậy chi bằng Phương Điện Chủ ở lại Long Gia thêm một thời gian, ở gần Chi Tâm nhiều hơn, có lẽ sẽ khiến Phương Điện Chủ thay đổi tâm ý. Phương Lâm lắc đầu, ý tốt của Cửu Gia tại hạ xin ghi nhận, chẳng qua là ta vừa mới đảm nhận vị trí Điện Chủ, chuyện phải làm rất nhiều. Lần này tới thăm Long Gia là đã phải tranh thủ thời gian, ở lâu tại đây thì thực sự là không ổn. Long Cửu Gia nghe hắn nói thế trong lòng lén lút tự nhủ, mặc dù Phương Lâm đích xác là mới đảm nhiệm điện chủ, có lẽ trên tay thực sự nhiều việc, nhưng giao cho các trưởng lão xử lý cũng không phải là điều không thể. Ngươi nói như vậy đơn giản chính là muốn cự tuyệt mà thôi, ai nghe mà chả hiểu. Vì vậy Long Cửu Gia không nói tiếp về chuyện cắn rẻ nữa, dù sao thân là người Long Gia ông ta cũng có sự tôn nghiêm. Người ta đều đã nói cho ngươi biết là không có ý tứ này, ngươi còn mặt dày nói tiếp thì đây chẳng phải là làm giống như là Long Chi Tâm kia không có ai thèm lấy hay sao? Ngay sau đó Long Cửu Gia đổi đề tài, lại nhắc tới Trụy Ma Nhai. Không biết Phương Điện Chủ có biết chuyện Trụy Ma Nhai không? Long Cửu Gia hỏi. Phương Lâm nghe vậy vẻ mặt biến hóa. Ta từng đi qua Trụy Ma Nhai một lần, chính là chỗ đó mà bị ẩn sát đường phục kích. Long Cửu Gia nghe thế nhất thời cau mày. Ẩn sát đường lại to gan như thế, dám phục kích chủ một điện của đan minh ta. Xàm giá nhất định phải đối với bọn họ, đè ép xuống một trận. Cửu Gia tại sao nhắc tới Trụy Ma Nhai vậy? Phương Lâm hỏi. Long Cửu Gia lập tức nói lại sự tình cho Phương Lâm nghe. Phương Lâm nghe xong nhất thời bèn vui vẻ, đây không phải là chuyện mà hắn nói cho Thiên Khôi Túc Lão hay sao? Có điều từ trong lời của Long Cửu Gia thì tựa hồ trụy ma nhai kia có liên quan tới Long Gia. Biến hóa của trụy ma nhai là ta tận mắt nhìn thấy, cũng là ta nói cho sư tôn biết, Phương Lâm nói. Long Cửu Gia nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Phương Lâm, không ngờ tới ngọn nguồn của tin tức này là bắt đầu từ Phương Lâm. Ngay sau đó Phương Lâm liền kể lại chuyện đã xảy ra trụy ma nhai cặn kẽ cho Long Cửu Gia nghe. Long Cửu Gia càng nghe thì vẻ mặt càng ngưng trọng, thỉnh thoảng gật đầu. Cửu Gia, sự tình là như vậy, chẳng qua tại hạ hơi nghi ngờ một chút, bên dưới trụy ma nhai thứ được gọi là ma kia thực chất là cái gì? Phương Lâm hỏi. Long Cửu Gia trầm ngâm một chút, tựa hồ có hơi do dự, dù sao sự tình này cũng tính là bí mật mà Long Gia cầm đầu đan đạo thế gia liên thủ chôn giấu. Nhưng hiện nay trụy ma nhai có biến, Phương Lâm cũng tận mắt chứng kiến, hắn lại còn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, cho dù nói cho hắn biết cũng chả sao. Long Cửu Gia bèn kể cho Phương Lâm nghe một bí mật từ ngàn năm trước có liên quan tới các thế gia đan đạo. Thì ra, ở ngàn năm trước Long Gia xuất hiện một nhân vật vô cùng lợi hại được tên là Long Kiến Không. Người này là một kỳ tài đan đạo hiếm thấy, 25 tuổi đã bước chân vào cảnh giới đan đạo đại sư, rung động cả đan giới thời kỳ đó. Mà Long Kiến Không kia tâm tính bất chính, dựa vào thủ đoạn bí ẩn, ăn cắp đi không ít luyện đan chi pháp nòng cốt của các thế gia đan đạo. Cho đến lúc sự tình bại lộ thì rất nhiều thế gia đan đạo tức giận, liên hợp lại cùng nhau biểu thị bất mãn với Long Gia. Long Gia cho dù là thế gia đan đạo đệ nhất nhưng cũng không thể bao che và dung túng cho Long Kiến Không. Vì vậy mà phế bỏ võ đạo của gã rồi nhốt gã lại, như thế mới xem như lắng xuống lửa giận của các thế gia khác. Thế nhưng sự tình cũng không vì vậy mà chấm dứt. Long Kiến Không đã sớm có chuẩn bị, trước lúc bị phế đi võ mạch, gã đã luyện chế ra một khỏa ma đan. Cho dù là người Long Gia cũng không biết là ma đan này được luyện chế như thế nào. Long Kiến Không nuốt ma đan, lấy thân hóa ma. Mặc dù một thân võ mạch toàn bộ đã bị phế nhưng lại có một thân chân ma, vì vậy hóa ma. Long Kiến Không hóa ma tâm tính hoàn toàn mất đi, mà uy ngút trời, chỉ biết sát hại sinh linh. Rất nhiều đan đạo thế gia bị Long Kiến Không đổ sát và tử thương thảm trọng, tai họa lại càng cuốn về phía cửu quốc. Long Gia vì muốn giải trừ tai họa, cường giả cũng đều xuất ra. Cũng rất nhiều người của thế gia đan đạo liên thủ, cuối cùng là đánh Long Kiến Không, rớt xuống trụy ma nhai. Mặc dù Long Kiến Không bị rất nhiều cao thủ đánh vào trụy ma nhai, nhưng sinh tử chưa rõ. Theo lý thuyết thì ngàn năm trôi qua với mức độ trọng thương của gã lúc đó thì hẳn là không còn sống sót mới đúng. Long Cửu Gia nói được phân nửa liền dừng lại. Ngày trước trụy ma nhai phát sinh dị biến nhìn dáng dấp kia thì hẳn là Long Kiến Không còn chưa có chết. Phương Lâm thay Long Cửu Gia nói cho hết lời còn chưa nói xong. Mặt của Long Cửu Gia đầy vẻ u sầu gật đầu một cái. Mặc dù còn chưa chứng thực nhưng sự tình, tình huống trước mắt xem ra khả năng Long Kiến Không chưa chết là rất lớn. Nếu Long Kiến Không không có thực sự chết, như vậy đối với cửu quốc cùng các thế gia đan đạo cũng như đứng đầu là Long Gia, mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Năm đó Long Kiến Không cũng đã tạo thành sinh linh lầm than trong cửu quốc, nếu bây giờ Long Kiến Không lần nữa hiện thân tất nhiên là ôm tràn đầy thủ oán mà ra, sợ là rất khó có người nào có thể chế ngự được gã. Chẳng lẽ không có ai tiến vào dưới trụy ma nhai xem thử là Long Kiến Không còn sống hay không sao? Phương Lâm hỏi. Long Chi Mệnh thở dài một tiếng. Từng có người đi nhưng không ai có thể trở ra. Lâu ngày thì đã có hơn trăm người mất tích dưới trụy ma nhai. Phương Lâm không biết nên nói gì. Hơn trăm người mất tích dưới trụy ma nhai, vậy khẳng định phía dưới có gì đó quái lạ. Vậy mà đám thế gia đan đạo này lại chẳng có chút phản ứng nào. Cửu gia, thứ cho ta nói thẳng, đạo lý diệt cỏ tận gốc ngài hẳn là hiểu được. Nếu như Long Kiến Không còn sống, Long Gia cùng các thế gia phòng trưng sẽ trở thành mục tiêu trả thù đầu tiên. Phương Lâm nói. Long Cửu Gia cau mày cười khổ. Đạo lý diệt cỏ tận gốc tất nhiên là chúng ta biết. Ban đầu vì diệt trừ Long Kiến Không cho nên có không ít tộc nhân truy đuổi vào trụy ma nhai, nhưng không thu hoạch được gì. Rồi sau đó người của các thế gia được cử đi dò xét đều không thể trở về. Trong lòng chúng ta có sự e dè nên không phái người đi nữa. Phương Lâm nghe vậy có chút hiểu được, cũng không phải Long Gia cùng các thế gia đan đạo không muốn đi diệt trừ Long Kiến Không, mà là Long Kiến Không núp ở dưới trụy ma nhai, không ai có thể bắt gã. Xin mọi muội hỏi một câu, Long Gia bây giờ có tính toán gì không? Phương Lâm hỏi thăm một câu, Long Cửu Gia lắc đầu, đã phái người đi trụy ma nhai điều tra. Nếu trụy ma nhai thực sự có dị động, vậy cũng chỉ có thể mở ra trận pháp của trụy ma nhai, phái cường giả mang theo trọng bảo tiến vào trụy ma nhai giết chết Long Kiến Không. Phương Lâm khẽ ừ một tiếng, không hỏi nhiều chuyện liên quan tới Long Kiến Không nữa. Đây là Long Gia tự mình tạo nghiệt, căn bản không liên quan tới Phương Lâm. Hắn chẳng qua là đánh bậy đánh bạ đụng phải dị biến ở trụy ma nhai mà thôi. Bởi vì nhận ra được Long Gia cố ý muốn kén rẻ, Phương Lâm cũng không ở lại lâu, làm khách 3 ngày thì liền cáo từ. Long Cửu Gia hy vọng Phương Lâm có thể ở lâu một đoạn thời gian để cho hắn thân cận với Long Chi Tâm nhiều hơn. Có lẽ thời gian lâu dài một chút, Phương Lâm sẽ thay đổi tâm ý. Nhưng Phương Lâm căn bản không cho cơ hội, cố ý rời đi. Long Cửu Gia bất đắc dĩ chỉ có thể tiễn hắn rời khỏi tổ trạch. Nhiều ngày quấy rầy tại hạ thực sự ngại ngùng, đa tạ chư vị Long Gia đã nhiệt tình chiêu đãi, đưa đến đây là được rồi. Phương Lâm ôm quyền hướng về người Long Gia nói. Long Cửu Gia cười đáp, nói gì vậy chứ? Chỉ cần Phương Điện Chủ nguyện ý tới Long Gia ta ở bao lâu đều được. Cửa lớn của Long Gia luôn rộng mở chào đón Phương Điện Chủ. Phương Lâm khẽ mỉm cười. Ta phải cảm ơn Cửu Gia trước rồi, ngày sau sẽ quay lại quấy rầy Long Gia. Nói xong Phương Lâm nhìn Long Chi Mệnh lại nhìn Long Chi Tâm có vẻ mặt hơi phức tạp, sau đó xoay người lên phi thuyền cùng hai vị trưởng lão của Trấn Bắc Điện rời đi. Cho đến khi phi thuyền đi xa, Long Chi Tâm mới khẽ thở dài một cái, gương mặt tuyệt đẹp có vẻ hơi cô đơn. Nàng đã biết Phương Lâm uyển chuyển từ chối đề nghị ở rể của Long Cửu Gia. Long Chi Tâm cũng chỉ là tương đối có hảo cảm với Phương Lâm, chưa nói tới cảm mến, nhưng Phương Lâm lại là người tâm địa sắt đá, hoàn toàn không có chút cảm giác nào với nàng, trong lời nói duy trì lễ phép nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Đừng nghĩ nhiều nữa, người này không tầm thường, cũng sẽ không trầm mê trong tư tình nhi nữ, thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn ở rể Long Gia ta, nhưng hắn lại hoàn toàn không có ý định này, chỉ một điểm này thôi thì lão phu cũng rất kính nể hắn. Long Cửu Gia nhìn Long Chi Tâm, khẽ cười nói. Long Chi Tâm bĩu môi một cái, nói nhiều như vậy còn không phải người ta coi thường ta mà thôi. Long Cửu Gia bật cười, Long Chi Bệnh ở bên cạnh không khỏi tức cười. Hắn cũng không phải là coi thường ngươi, ta nhìn ra được tiểu tử này là người làm đại sự, hiện không màng đến tư tình nhi nữ thôi, Long Cửu Gia nói. Hắn thì có thể làm đại sự gì, không phải là dựa vào Thiên Khôi Túc Lão mà thôi sao? Ta cũng không tin hắn có thể trở thành nhân vật tài giỏi gì. Long Chi Tâm có chút không phục mà nói. Vẻ mặt Long Cửu Gia trịnh trọng hẳn lên. Bây giờ Cửu Quốc và Thất Hải sắp phong vân khởi dũng, người giống như hắn rất có thể trở thành nhân vật kiêu hùng hàng đầu. Long Chi Tâm kinh ngạc, không ngờ tới Long Cửu Gia lại đánh giá Phương Lâm cao như vậy. Có Thiên Khôi Túc Lão lót đường cho hắn, hơn nữa tự thân Phương Lâm lại đủ mạnh mẽ, tiền phú có thừa, chỉ cần không chết, tương lai thiên hạ đại thế có lẽ sẽ bị hắn nắm giữ một phần. Long Cửu Gia lẩm bẩm thầm nói. Từ Long Gia trở lại Trấn Bắc Điện, Phương Lâm không nghỉ ngơi mà đi xử lý những chuyện vụn vặt. Mặc dù chẳng qua đi ra ngoài 3 ngày, nhưng Trấn Bắc Điện có rất nhiều sự tình cần có điện chủ như hắn tự mình quyết định. Hôm nay Trấn Bắc Điện đã hoàn toàn bất đồng với ngày trước. Vốn là luyện đan sư thường trú Trấn Bắc Điện có chừng 1.000 người. Số người từ đầu đến cuối không có bao nhiêu biến hóa. Rồi sau đó khi Phương Lâm vừa tiếp nhận Trấn Bắc Điện, thì có một số ít luyện đan sư xin thoát ly Trấn Bắc Điện, số người giảm xuống khoảng 900. Nhưng bây giờ nhân số luyện đan sư trong Trấn Bắc Điện lại đột phá 1.500. Toàn bộ Trấn Bắc Điện đều bày ra dấu hiệu hưng thịnh và náo nhiệt. Không ít luyện đan sư đều chứng kiến tư thái anh hào của Phương Lâm khi chiến thắng liên tiếp 17 vị điện chủ. Trong lòng kính nể cùng ngưỡng mộ Phương Lâm cho nên mới chạy tới Trấn Bắc Điện nhờ cậy. Phương Lâm thì tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Cho dù là luyện đan sư nhất đỉnh đều có thể tiến vào Trấn Bắc Điện. Thậm chí Phương Lâm còn đặc biệt khai đàn giảng đan cho các luyện đan sư mới gia nhập ở Trấn Bắc Điện, khiến cho những người mới này càng có hào cảm với hắn. Dù sao thì không phải vị điện chủ nào cũng có thể tự mình để tâm giảng đan cho đám luyện đan sư nhất đỉnh nhị đỉnh. Ngoài trừ số lượng luyện đan sư đề giai tăng nhiều, một ít luyện đan sư phẩm giai khá cao cũng xin đi theo. Nhất thời số lượng tứ lĩnh luyện đan sư trong Trấn Bắc Điện tăng nhiều gấp đôi, còn có 3-4 cái đàn đạo đại sư nhàn tản, không có chức vụ cũng xin gia nhập. Nói như vậy, bước chân vào cảnh giới ngũ đỉnh luyện đan sư, sau khi trở thành đan đạo đại sư thì sẽ không bị quy củ của đan minh trói buộc. Bất kể là tới các nơi của đan minh đảm nhiệm chức vị khá cao, hoặc là đi làm một kẻ nhàn nhã thì cũng không ai tới quản các người hết. Chỉ cần người không xúc phạm vào giới luật của đan minh thì về cơ bản mà nói có thể tiêu dao tự tại. 32 điện, mỗi điện đều có mấy vị đại sư đan đạo nhưng trên cơ bản đều ở các điện trọng yếu, không phải trưởng lão thì là khách khanh. Như Trấn Bắc Điện mà Phương Lâm mới chấp trưởng, trước kia chỉ có 5 đàn đạo đại sư. Ở trong số 32 điện, số lượng coi như hơi ít. Mà bây giờ có 4 đại sư đàn đạo gia nhập Trấn Bắc Điện. Như vậy, thứ nhất, đại sư đàn đạo gia nhập Trấn Bắc Điện đã đạt tới 9 người. Cộng thêm với đại điện chủ như Phương Lâm thì toàn bộ có 10 vị đại sư. Với số lượng này thì trong 32 điện đã coi như tương đối nhiều, trên cơ bản không điện nào có thể vượt qua. 4 vị đàn đạo đại sư gia nhập Trấn Bắc Điện. Trước ở Đàn Minh vẫn luôn là những người nhàn tản, không quản sự đời, không gia nhập bất kỳ điện nào, càng không nhậm chức ở cao tầng Đàn Minh. Bởi vì chứng kiến chiến tích huy hoàng của Phương Lâm thắng liên tiếp 17 vị điện chủ, hơn nữa Phương Lâm là đại sư đàn đạo trẻ tuổi nhất cho nên hấp dẫn 4 vị đại sư thế hệ trước tới đây. 4 vị này tuổi tác đều già, người trẻ nhất cũng đã sắp qua 90, vị lớn nhất thì là 150. Phương Lâm cũng sẽ không chê 4 người họ già nua, ngược lại hoan nghênh nhiệt liệt 4 vị đại sư đàn đạo này đến, đặc biệt thiết yến chiêu đãi họ, cùng họ hàn huyên tâm sự, đôi bên quen thuộc, nhận thức lẫn nhau. 4 vị đại sư đan đạo này mới đầu đi tới Trấn Mắc Điện là muốn quan sát một chút, nhìn xem vị Phương Lâm Phương Điện chủ kia có đáng giá để bọn họ nương nhờ hay không. Một phen đàm luận xong, Phương Lâm dùng thành tựu về kiến thức đan đạo của mình hoàn toàn thu phục 4 vị đan đạo đại sư này. Cả 4 vị đều vỗ ngực với Phương Lâm bảo đảm muốn ở lại Trấn Mắc Điện tường trợ Phương Lâm thống trị Trấn Mắc Điện to lớn này, hơn nữa hy vọng có thể được lắng nghe Phương Lâm giảng đan nhiều hơn. Phương Lâm dĩ nhiên là cho người ta đủ các loại lời hay ý đẹp để 4 người họ an tâm ở lại. Dù sao đây là 4 vị đan đạo đại sư, bất kể bọn họ thực lực tài nghệ chân chính thế nào, nhưng chỉ cần là đại sư, nhiều thêm một người thì sẽ giúp Trấn Bắc Điện thêm một phần, thực lực nhìn cũng rất dọa người. Không chỉ có quân số đông, hơn nữa chất lượng cũng cao, nhất thời Trấn Bắc Điện danh tiếng vô lượng trong số 32 điện. Vốn là bởi vì Phương Lâm lên Trấn Bắc Điện rất được chú ý, bây giờ thực lực Trấn Bắc Điện tăng mạnh thì càng bị cao tầng Đan Minh để ý hơn. Không ít Đan Minh cao tầng rối rít khen ngợi, Phương Lâm không chỉ có năng lực xuất chúng mà mặt cai quản cũng rất tài giỏi. Mặc dù Phương Lâm tiếp trưởng Trấn Bắc Điện mới ít thôi, nhưng Trấn Bắc Điện trong tay hắn đã phát triển không ngừng. Tuy vậy thì vẫn còn một số bộ phận Đan Minh cao tầng hoài nghi về năng lực cai quản của Phương Lâm, cho là bây giờ hắn mới chỉ bắt đầu thôi. Nếu thời gian dài một chút, có lẽ Phương Lâm quản lý Trấn Bắc Điện sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, Phương Lâm quản lý ở Trấn Bắc Điện đang vô cùng tốt. Thân là chủ của một điện, chuyện Phương Lâm phải làm mỗi ngày quả thực rất nhiều, so với di vãng ít đi mấy phần tự do, thêm vào mấy phần câu nệ và bận rộn, nhưng cũng hết cách. Hắn đã tiếp quản Trấn Bắc Điện to lớn thì nhất định phải làm tiếp. Hơn nữa vị trí này cũng là hắn vất vả mới ngồi vững được, bao giờ nỡ chừng thì coi sao cho được chứ. Huống chi, ở trong dự tính tương lai của Phương Lâm, Trấn Bắc Điện này hoàn toàn có thể mang đến tác dụng cầu nối. Đến lúc đó mượn thân phận điện chủ không ngừng trèo lên, cộng thêm có Thiên Khôi Túc Lão ở phía sau tương trợ. Chính mình chạm tới quyền lực tối cao của Đan Minh có lẽ không còn bao lâu. Đến lúc đó Phương Lâm nghĩ thêm biện pháp lấy được Phượng Linh Ngọc Chi cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa Phương Lâm ở Đan Minh có địa vị cao, có lẽ là sẽ có năng lực loại bỏ những độc đan sư kia ra khỏi Đan Minh. Đương nhiên, những chuyện này đều là việc của tương lai về sau. Trước mắt hắn vẫn phải làm xong sự tình trên đầu, hết khả năng tăng lên thực lực của chính mình mới là một điều thực tế. Phương Lâm đảm nhiệm vị trí điện chủ chừng khoảng một tháng thì Vương trưởng lão bế quan lâu nay rốt cuộc xuất quan. Vừa mới xuất quan, Vương trưởng lão cả người cũng ngây ngẩn luôn. Ông chẳng qua chỉ bế quan mà thôi. Sao mà sau khi đi ra thì ngay cả điện chủ cũng thay đổi. Hơn nữa toàn bộ Trấn Bắc Điện giống như thay da đổi thịt, phồn vinh hưng thịnh chưa từng có. Vương trưởng lão thì đã biết Phương Lâm từ lâu, có điều ấn tượng của ông về Phương Lâm còn dừng lại ở tại lần đầu Phương Lâm tới Trấn Bắc Điện tranh đoạt vị trí đệ tử thân truyền với đám người Lăng Trung Thiên. Vậy mà sau khi ông xuất quan, Trấn Bắc Điện chủ đã lại đổi thành Phương Lâm, biến hóa này cũng quá lớn rồi đi. Phương Lâm vô cùng khách sáo với vị Vương trưởng lão này, dù sao Vương trưởng lão là người có tư lịch già nhất ở Trấn Bắc Điện. Cho dù Miêu trưởng lão, Phùng lão, Diêu lão ở trước mặt Vương trưởng lão cũng đều phải cung kính. Nếu như không phải Vương trưởng lão đột nhiên biến hóa sau khi gặp Diệp Mộng Tiên từ chức, tất nhiên sẽ phải do Vương trưởng lão tới đảm nhiệm chức điện chủ. Đáng tiếc là Vương lão lại bế quan vào lúc đó, cũng không ai biết khi nào ông ta mới xuất quan, vị trí điện chủ cứ như vậy mà vô duyên với ông. Cũng may là Vương trưởng lão không phải loại người coi trọng quyền lợi, phần lớn tinh lực của ông đều dành cho phương diện đan đạo. Vì vậy, bất kể là điện chủ rơi vào tay ai, ông cũng sẽ không quá để ý. Vương trưởng lão xuất quan thấy trấn Mắc Điện rực rỡ hẳn lên, cũng đang nghe kể về các chuyện xảy ra sau khi mình bế quan, không khỏi vô cùng thán phục. Khi vương trưởng lão biết được Vương Lâm thắng liên tiếp 17 vị điện chủ, ông vỗ án kêu tuyệt, liên tục khen ngợi Vương Lâm. Vương trưởng lão xuất quan thì Vương Lâm ngược lại cũng buông lỏng rất nhiều, trực tiếp ném cái chuyện khai đàn giảng đan lại cho vương trưởng lão. Khai đàn giảng đan thực sự là quá hao phí thời gian, Vương Lâm cả ngày bề bộn nhiều việc, ngay cả thời gian tu luyện công phu cũng đã sắp không có rồi. Vương trưởng lão cũng là một luyện đan sư có lý lịch thâm sâu, cũng có thân phận đại sư đan đạo. Đối với việc hiểu biết về đan đạo còn thấu tuệ hơn là các vị đại sư thông thường, để cho ông ta tới giảng cho các vị luyện đan sư cũng là một chuyện vô cùng thích hợp, không hề thua kém với việc Vương Lâm đích thân ra mặt. Vương trưởng lão đối với nhiệm vụ này cũng không cự tuyệt. Ông ở trấn Mắc Điện có bối phận cực cao, trong ngày thường không phải bế quan thì là luyện đan, rất ít khi quản chuyện quản việc. Việc khai đàn giảng đan đối với vương trưởng lão mà nói cũng không phải sự tình dườm già khó làm gì. Hôm nay một tin tức thông qua huy hiệu luyện đan sư chuyển tới chỗ Vương Lâm. Vương Lâm đang tu luyện thì bị tin tức này quấy nhiễu. Vốn là định không để ý tới nhưng một lát sau, Ngọc Giản lại đưa tới tin tức. Liên tiếp có tin tức tới, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Vương Lâm mở to mắt, chân mày hơi nhíu lại, ngừng việc tu luyện. Tâm thần tiến vào huy hiệu luyện đan sư, hóa ra là tin tức tới từ cao tầng đan minh. Gọi Vương Lâm 10 ngày sau đến cổ đan viện để tham gia hội nghị. 32 vị điện chủ trên thực tế cũng gọi là đan minh cao tầng, chẳng qua là mỗi người trấn thủ một phương, trong ngày thường rất khó chạm mặt. Nếu muốn cử hội nghị cao tầng quan trọng, 32 điện chủ cũng cần phải tham dự. Nhưng mà trước khi tổ chức Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến, 32 điện chủ đã từng tề tụ thương nghị về sự tình có liên quan đến Thiên Kiêu Chiến này. Vương Lâm bây giờ thân là điện chủ, dĩ nhiên không tránh được phải đi tham gia hội nghị. Mặc dù trong lòng hắn không muốn, nhưng không có cách nào khước từ. Nếu hắn không đi, sợ là sẽ có kẻ có tâm nắm được cái cán mà cố tình gây sự. Vương Lâm cũng không sợ người khác nhắm vào mình, nhưng thứ nhất là sẽ rất phiền toái, thứ hai cũng sẽ khiến cho Thiên Khôi Túc Lão ảnh hưởng không tốt. Cổ đan viện thì Vương Lâm đã biết đó là nơi trọng địa quan trọng của đan minh, ngày thường nếu có hội nghị gì cũng sẽ cử hành tại chỗ này. Vương Lâm lấy ra Ngọc Giản truyền tin, là Thiên Khôi Túc Lão truyền tin đến dặn dò Vương Lâm nhất định phải tới tham gia hội nghị ở cổ đan viện. Hơn nữa còn nói cho hắn biết lần này cổ đan viện hẳn là sẽ có vài chuyện cố tình nhắm vào hắn. Nhắm vào ta? Ta vừa mới thắng 17 vị điện chủ, lại có ai sẽ nhắm vào ta lúc này, lại định lấy cớ gì đây? Vương Lâm buông Ngọc Giản xuống, ánh mắt có chút đông lại, trong lòng liên tục cười lạnh. Thiên Khôi Túc Lão không đề cập là ai nhắm vào mình, có lẽ ngay cả Thiên Khôi Túc Lão cũng không quá rõ. Chẳng qua là nghe được một ít phong thanh cho nên cố ý cảnh tỉnh Vương Lâm. Vương Lâm lập tức đáp lại Thiên Khôi Túc Lão, tỏ rõ chính mình sẽ cẩn thận chú ý mọi việc. Trụy Ma Nhai, lúc này, đen đến bất tận, từng đợt ma khí xoay động khiến nơi đây lộ vẻ không bình thường. Từng đợt bóng người từ bốn phương tám hướng tề tụ trên Trụy Ma Nhai. Đã xử lý người của Long Gia sạch sẽ chưa? Giọng nói âm lãnh phát ra từ một người áo đen. Không có một ai sống sót, toàn bộ ném xuống Trụy Ma Nhai rồi, có người đáp lại. Rất tốt, nếu Cửu Quốc muốn nhắm vào Ẩm Sát Đường chúng ta, vậy thì làm thêm chút sự tình cho bọn chó có tự lo còn không xong, không có tinh lực mà đi ảnh hưởng chúng ta nữa. Người áo đen cầm đầu đứng sát bờ của Trụy Ma Nhai, nhìn xuống vực sâu hắc ám thăm thẳm bên dưới. Chỉ thấy trong tay người áo đen này xuất hiện một vật, chính là một cây trường kiếm đen nhánh, trên đó có ma khí lượn lờ, quỷ dị và u ám. Kiếm này vừa xuất hiện bên dưới Trụy Ma Nhai liền xảy ra dị biến, từng bàn tay đen thẫm điên cuồng xông ra, đồng loạt bay về phía người áo đen cầm đầu. Người áo đen này mặt không lộ chút biểu tình, trường kiếm màu đen trong tay hất một cái, liền thấy từng bàn tay đen đúa cuốn về phía trường kiếm, tựa hồ. Đối với Trụy Ma Nhai là sự tồn tại hết sức quan trọng. Đi! Người áo đen ra lệnh một tiếng, bóng người rối rít tiêu tan, không lưu lại chút nào. Hống! Ở dưới Trụy Ma Nhai có tiếng giống giận chấn động vang lên, đất đai rung động, ma khí kinh khủng bộc phát ra, khiến cho mấy trăm dặm xung quanh đều bị ma khí bao phủ. Vân Quốc ở gần Trụy Ma Nhai nhất càng bị loại biến dị này kinh động. Hoàng đế Vân Quốc vội vàng phái cường giả đi điều tra, nhưng cường giả Vân Quốc phái đi không ai trở lại, lần lượt bỏ mình ở Trụy Ma Nhai. Ma mặc dù chưa ra, nhưng ma uy đã hiển lộ rõ rệt, phàm là người dám cam đảm đến gần Trụy Ma Nhai thì đều khó thoát khỏi cái chết. Hoàng thất Vân Quốc phát giác là sự tình không bình thường, lo lắng sợ hãi nên phát cầu viện với Tam Quốc. Vân Quốc và Huyền Quốc có quan hệ không tệ, Trấn Yêu Vương đảm nhiệm làm Hoàng đế Huyền Quốc biết được chuyện này, Trong lòng biết sự tình ở Trụy Ma Nhai quan trọng, không hề do dự trực tiếp phái người tới kiểm tra. Kết quả 10 cường giả hoàng thất ra đi, chỉ có 2 người sống sót trở về. Hỏi ra mới biết, 2 người này có thể sống sót thuần túy là vì họ chưa đến gần Trụy Ma Nhai, mà chỉ ở phía sau tiếp ứng những người khác. Kết quả 8 cường giả còn lại đều chết dưới Trụy Ma Nhai. 2 người họ thấy tình thế không ổn, lập tức lui về. Trấn Yêu Vương nghe vậy cũng biết sự tình không ổn. Ông biết rõ Trụy Ma Nhai ngàn năm trước từng phát sinh chuyện gì. Bây giờ dị biến lại xảy ra, chỉ sợ là ác ma của Long Gia năm đó vẫn còn chưa chết. Trước tiên Trấn Yêu Vương báo tin ở Trụy Ma Nhai cho Tần Quốc, đem việc này giao cho Tần Quốc xử lý. Ở Tần Quốc sau khi biết Trụy Ma Nhai phát sinh dị biến cũng không hề có chút coi thường. Đầu tiên là liên hệ với phía Long Gia, sau đó cũng phái người đến Trụy Ma Nhai. Nhưng lần này Trụy Ma Nhai lại vô cùng an tĩnh, không có gì phát sinh. Cho dù ma khí lượn lờ nhưng cũng không xuất hiện dị biến. Mấy cường giả Tần Quốc cảm thấy không thể giải thích được. Không phải nói Trụy Ma Nhai đã muốn ồn ào phiên thiên đó sao? Trước khi họ còn chuẩn bị tinh thần một phen, kết quả tới đây nhìn thử nơi này ngoại trừ ma khí tương đối đậm đặc ra, thì căn bản không có chỗ nào dị thường. Mấy vị cường giả Tần Quốc còn không quá tin tưởng, ở Trụy Ma Nhai dừng lại mấy ngày, kết quả cũng không phát sinh dị biến. Vì thế mấy vị cường giả Tần Quốc liền rời khỏi Trụy Ma Nhai, trở về bẩm báo tất cả những gì họ chứng kiến cho Tần Hoàng nghe. Nhưng ngay sau khi cường giả Tần Quốc rời đi thì Trụy Ma Nhai lại xảy ra chuyện mà không ai biết. Một đạo kiếm mang màu đen từ dưới Trụy Ma Nhai lướt đi, vút ngang qua bầu trời mênh mông, nổi giận chém thẳng vào giữa bầu trời. Trong một tòa thành gần biên cảnh của Vân Quốc, cách Trụy Ma Nhai gần nhất, không có chút nào phòng vệ, đã bị tai họa ngập đầu. Một cái chớp mắt, kiếm khí ầm ầm chém tới, toàn bộ thành trì bị hủy trong chốc lát, vô số người dân của Vân Quốc chết thảm, máu tanh ngút trời. Thảm kịch phát sinh khiến cho cả Vân Quốc khiếp sợ và làm cho Cửu Quốc rung động. Thượng Tam Quốc đồng thời ý thức được là Trụy Ma Nhai thực sự đã xảy ra kịch biến, không thể không để mắt tới. Chính vì vậy có rất nhiều cường giả tới Trụy Ma Nhai muốn tìm ra kết quả, càng là vì để đề phòng Trụy Ma Nhai phát sinh biến hóa lớn hơn. Long Gia và rất nhiều thế gia đàn đạo cũng phái người đi. Long Cửu Gia thậm chí tự mình xuống Trụy Ma Nhai, nghe nói còn mang theo một môn trọng khí tổ truyền của Long Gia. Nhất thời phong vân hội tụ ở Trụy Ma Nhai, rất nhiều người của Cửu Quốc đều biết dưới Trụy Ma Nhai ngàn năm trước đã từng trấn áp một ác ma gây họa cho cả Cửu Quốc. Nếu để cho gã thoát ra thì Cửu Quốc sẽ không được an bình. Hơn nữa bây giờ chiến sự với Thất Hải sắp tới rồi, nếu lúc này để cho ác ma dưới Trụy Ma Nhai xuất hiện, vậy thì Cửu Quốc lần nữa sẽ lâm vào cục diện loạn trong giặc ngoài. Đây là điều mà bất kỳ một người Cửu Quốc nào cũng không muốn trông thấy. Cho nên nguy cơ ở Trụy Ma Nhai nhất định phải được diệt trừ. Bất kể vị ma thiên cổ này có còn tồn tại hay không, đều phải bị trấn áp hoặc là hoàn toàn xóa sổ. Khi ở Trụy Ma Nhai phong vân biến ảo, Phương Lâm đã rời khỏi Trấn Bắc Điện đi tới Cổ Đan Viện. Hắn lần đầu tiên đi tham gia một cái hội nghị cao tầng của Đan Minh.